Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Chương 605 Hoài nghi. Chương 605 Hoài nghi hài nhi lĩnh thổ phỉ thực phì. Liền tính là một nửa phân, Triệu Nhị Lang được đến chiến lợi phẩm cũng không ít, tạ thời đến trong quân vừa thấy bọn họ mang về tới đồ vật liền nhịn không được nói, bọn họ đây là đoạt nhiều ít sĩ tộc phú thương a, mấy thứ này liền không phải bình thường bá tánh dùng đến khởi, đáng tiếc bọn họ đại đương ra chảy. Triệu Nhị Lang còn nhớ mãi không quên ba cái con thỏ oa, nói bọn họ nhất định còn mặt khác tư tàng tài bảo, tạ thời cũng như vậy cho rằng. Vì thế nói, tù binh đâu, làm cho bọn họ tới bức họa, phát hải bắt công văn, đem người bắt được liền biết mặt khác tài bảo giấu ở nơi nào. Hơn nữa, liền tính bắt không được người, cũng muốn sợ tới mức bọn họ không dám lại trở về tác loạn. Triệu Nhị Lang vung tay lên, hướng mặt sau nói, đem tù binh dẫn tới. Hắn phía sau người cũng chưa động, Lữ Hổ tiến lên nhỏ giọng nói, tướng quân, ngài đã quên, chúng ta không muốn tù binh. Triệu Nhị Lang ngẩn ngơ, hỏi, vì cái gì không muốn? Lữ Hổ, ngài cũng chưa nói muốn nha, Tây Lương quân toàn mang đi, chúng ta cũng liền đã trở lại, phân nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Lúc ấy thiên sáng ngời bọn họ liền vô cùng cao hứng hồi quân, nơi nào còn tưởng được đến tù binh. Tạ thời xoa xoa cái trán, hỏi, tù binh có bao nhiêu? Lữ Hổ nhìn thoáng qua Triệu Nhị Lang, chột dạc nhỏ giọng nói, ước chừng có 70-80 cái đi. Tạ thời lạnh lùng mà nhìn hắn, đó là 70, vẫn là 80. Triệu Nhị Lang thanh âm cũng thấp hèn tới, tiểu tiểu thanh nói, chúng ta cũng không số quá nha, hẳn là chính là 70 nhiều, 80 tới cái như vậy. Triệu Nhị Lang thanh âm chậm rãi nghe không thấy, tạ thời liền vẫy tay gọi tới một cái hậu cần công văn, nói, khởi thảo một phần công văn, điểm hai cái tự mình đi Lạc Dương, muốn Tây Lương quân phân một nửa tù binh cho chúng ta. Hắn đối Triệu Nhị Lang nói, quận thủ, tù binh cũng là tài sản, vẫn là rất quan trọng tài sản. Xa không nói, trong đất cây đậu liền sắp thu, liền tính chỉ có 40 cá nhân, một ngày có thể nhiều làm nhiều ít sống. Tạ thời lời nói thâm thía nói, này đó đều là tiền a, Bắc Cung Thuần đã trước một bước gọi tới họa sư, làm người họa ra Kiều Thắng chờ vài cái đào tẩu thổ phỉ bức họa, hắn gọi tới Tả Đô, làm hắn đem bức họa phát đi xuống, làm bọn lính đều nhớ kỹ, đi ra ngoài thao luyện khi áp phích phóng lượng điểm nhi. Bọn họ này một đám người ở Hải Nhi lĩnh chiếm cứ 2-3 năm, tất nhiên là biết vùng này không yên ổn, không có khả năng đem sở hữu tài bảo đều đặt ở Phỉ Hoa, ở địa phương khác nhất định còn có dấu. Tả Đô vừa nghe lập tức đồng ý, chờ các ngươi đều nhớ kỹ người về sau liền đem bức họa giao cho Triệu huyện lệnh, làm hắn phát hải bắt công văn. Tả Đô đồng ý, đang muốn lui ra, Bắc Cung Thuần gọi lại hắn nói, làm các tham tướng lại đây đi, trung tướng sĩ gia quyến đều vừa tới Lạc Dương, đem chiến lợi phẩm phân đi xuống, cũng làm đại gia an tâm. Tả Đô cao hứng đồng ý, Bắc Cung Thuần cũng phân một bộ phận chiến lợi phẩm ra tới, chờ luận công hành thưởng xong, hắn liền mang theo phân ra tới những cái đó vào thành tìm Triệu Hàm Chương. Triệu Nhị Lang đều biết muốn nộp lên một bộ phận cấp Triệu Hàm Chương, Bắc Cung Thuần đương nhiên cũng biết, vì thế Triệu Hàm Chương một ngày nội thu được 2 phân chiến lợi phẩm. Thế nhưng, có tiền, Triệu Hàm Chương vây quanh 2 cái dương xoay chuyển. Một lát sau cười nói, đi đem Phạm Dĩnh gọi tới, Thính Hà lập tức đi xuống thỉnh Phạm Dĩnh, Phạm Dĩnh lại đây khi Triệu Hàm Chương trong tay còn cầm bút, nàng hôm nay hơn phân nửa thời gian đều ở bên ngoài, chỉ có lúc này có rảnh xử lý công văn. Nàng dùng bút xa xa điểm điểm đường hạ hai chỉ đại cái dương nói. Đây là từ hài nhi lĩnh tiêu diệt trở về chiến lợi phẩm. Ngươi đi nhập trướng đi. Chọn một ít không hảo ra tay lưu lại. Còn lại, có thể ra liền toàn ra. Bất luận là đổi thành vàng bạc, vẫn là vải vóc lương thực đều có thể. Phạm Dĩnh liền mở ra cái dương nhìn thoáng qua. Trầm ngâm nói, sứ quân, mấy thứ này đều quý trọng, nhưng không hảo ra tay. Triệu Hàm Chương cúi đầu đem cuối cùng một phong công văn xử lý xong. Buông bút, đứng dậy đi xuống tới. Thở dài nói, ai nói không phải đâu. Bất quá không quan trọng. Chúng ta liền phải cây trồng vụ hè. Có thể từ từ tới. Trước nhập nhà kho đi. Chờ quay đầu lại tới Lạc Dương thục thương cống thương nhiều. Mấy thứ này liền có giới. Lại nói tiếp đáng tiếc. Thanh Châu cũng là cái hảo địa phương a. Nếu không phải Cẩu Hy chặn chúng ta giao thông lui tới. Đem mấy thứ này giao cho Thanh Châu thương nhân mang về. Nhất định có thể kiếm không ít tiền. Phạm Dĩnh cũng như vậy cho rằng. Nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta đi đánh hạ một cái nói nhi đến đây đi. Triệu Hàm Chương nhìn nàng một cái. Tuy rằng trong lòng cũng như vậy tưởng. Nhưng nàng vẫn là áp xuống chính mình ngo ngoe dục dịch. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lúc này chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí. Cộng đồng đối ngoại. Phạm Dĩnh nhíu nhíu mi nói. Nhưng bọn họ cùng chúng ta không phải một lòng nha. Triệu Hàm Chương nói. Này có cái gì quan trọng. Chỉ cần bọn họ không nghĩ an ta. Ta đây liền nguyện ý cùng bọn họ cùng tồn tại. Trước nhương ngoại. Nàng rũ xuống đôi mắt. Lãnh đạm nói, nếu thật sự không thể cùng tồn tại, đến lúc đó lại làm lựa chọn không muộn, lựa chọn có thể lâm thời quyết định. Nhưng chuẩn bị lại không thể lâm thời, cho nên Triệu Câu trong tay kia chi Triệu gia quân quan trọng nhất. Quân bị a quân bị, tiền, Triệu Hàm Chương không nhịn xuống, xem Phạm Dĩnh bắt đầu mang theo người đem đồ vật nhớ sách. Nàng liền lại cấp Triệu Trọng Dư viết thư. Nếu là sức nước đoán áp cơ năng làm thành, kia luyện rèn đúc nghệ hiệu suất sẽ hướng lên trên đề một mảng lớn. Nhữ Nam hiện tại có hai tòa quặng sát, đến lúc đó gần đây tìm nguồn nước kiến tạo sức nước đoán áp cơ. Đánh giặc, xem không chỉ có là đem bài binh bố trận, sĩ dũng mãnh, còn xem lương thảo, xem quân bị, mà Trung Châu hiện tại hơn phân nửa ở trên tay nàng. Ở trên mảnh đất này nhưng không ngừng có ba tòa quặng sát. Cũng không ngừng có quặng sát mà thôi. Lạc Dương cùng vận thành thư tín lui tới đặc biệt thông thuận. Rốt cuộc hoàng đế vẫn là thiên hạ chi chủ. Hắn hiện giờ liền dựa vào giao thông chỉ huy Triệu Hàm Chương đám người. Cho nên Triệu Hàm Chương thư tín thực mau đưa đến Triệu Trọng Dư trong tay. Cẩu Hy biết Triệu Hàm Chương lại cấp Triệu Trọng Dư viết thư. Nhưng tin nội dung không thể biết, ngón cái vuốt ve một chút ngón trỏ. Hắn trầm ngâm một lát sau hỏi, gần nhất Triệu Thượng Thư có cùng bệ hạ nói cái gì sự sao? Đề ra rất nhiều sự, không biết tướng quân muốn hỏi chính là chuyện gì? Cẩu Hy nhíu nhíu mày hỏi, đều có cái gì? Triệu Thượng Thư phản đối triệu hồi Lưu Côn, nói hắn một khi trở về, Tấn liền hoàn toàn mất đi Tấn Dương. Mất đi Tịnh Châu, Cẩu Hy gật gật đầu, việc này hắn sớm biết rằng, hỏi, còn có đâu, Diêm Hành liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái sau nói, còn có Thượng Thư buộc tội Cẩu Thuần, nói Cẩu Thuần khắc nghiệt binh lính, nuốt hết lương thảo, lại túng binh gặt gấp bá tánh lúa mạch, Cẩu Hy hơi hơi nhíu mày, đây là khi nào sự, liền này hai ngày. Cẩu Thuần túng binh đánh cướp bá tánh lương thực sự ta cùng tướng quân báo quá. Ta là hỏi Triệu Trọng Dư Thượng Thư buộc tội Cẩu Thuần là khi nào xử. Diêm Hành nghe vậy mất mát. Nói, sáng nay sự, Triệu Hàm Chương tin là đêm qua đến. Cẩu Hy rũ mắt, nàng đây là muốn làm gì? Thông qua đả kích Cẩu Thuần sau đả kích hắn. Diêm Hành cấp Cẩu Hy tự hỏi thời gian. Một hồi lâu mới nói, tướng quân, Cẩu Thuần tham ô binh lính lương thảo là thật, Túng binh gặt gấp bá tánh lương thực cũng là thật. Thỉnh tướng quân nghiêm trị Cẩu Thuần. Cẩu Hy nhíu mày nói. Này là Triệu Hàm Trương Kế Ly gián. Diêm tiên sinh, hiện tại Cẩu Thuần đóng giữ biên giới. Có thể nào bất an hắn tâm, ngược lại loạn hắn tâm đâu. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.